Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1007, chương 1007, độc chi hiệu quả. Ba càng cầu giữ gốc vé tháng, đường tu chỉ khẽ động, một cái nho nhỏ bình ngọc xuất hiện ở tay hắn tâm lý. Theo một đạo ý niệm quấn quanh ở miệng bình lên, trong nháy mắt công phu nắp bình liền bị vẹt ra. Vô sắc vô vị khí thể theo miệng bình bay ra, ở đường tu lợi dụng thậm chí lực lượng bao vây, hướng tinh thác cùng cái kia vị lão giả thổi đi. Hắn làm đây hết thảy đều vô cùng bí ẩn, đừng nói là trong đường tinh thác cùng cái kia vị lão giả không có phát hiện, tự liền bên người hắn tinh luân cũng không có phát hiện. Ta muốn biết, hiện tại Hắc Vu gia tộc ai làm ra? Đường tu cười híp mắt nhìn về phía tinh thác cùng lão giả. Trong giọng nói mang theo ý cân nhắc, lão giả lạnh nhạt nói ra. Thác nhi thân là Hắc Vu gia tộc gia chủ, tự nhiên là hắn làm ra. Đường tu gật đầu nói ra. Đã có chủ nhà, vậy thì dễ làm hơn nhiều. Tinh thác đúng vậy, hiện đảm nhiệm Hắc Vu gia tộc gia chủ. Ngươi không cảm thấy các ngươi Hắc Vu gia tộc những năm gần đây một mạch không khí trầm lặng sao? Thế cho nên ngươi thân sinh nhi tử, Hắc Vu gia tộc thiếu gia, dĩ nhiên nghèo liền mua đồ tiền cũng không có. Tinh thác lãnh khốc nói ra, ngươi có ý tứ? Đường tu cười nói, ý của ta kỳ thực rất đơn giản, ngươi thối vị nhượng chức, bà, đem Hắc Vu gia tộc chức gia chủ nhưng cho Tinh Luân. Ta tin tưởng ở Tinh Luân dẫn dắt xuống, Hắc Vu gia tộc càng ngày sẽ càng cường đại. Tinh Thác cười lạnh nói, đây là chúng ta Hắc Vu gia tộc sự tình, còn chưa tới phiên các hạ quan tâm chứ. Đường tu nhún vai, cười nhạt nói, ta nói đều là sự thực, cũng là Tinh Luân trong nội tâm chân thực vẽ hình người. Như ngươi không tin, có thể hỏi một chút hắn. Tinh Luân liếc nhìn biểu tình bình tĩnh đường tu, viên kia bởi vì gia gia đột nhiên xuất hiện mà treo lên tâm rơi hạ không thiếu. Sâu hấp một hơi, hắn nhìn thẳng Tinh Thác nói ra, phụ thân, ngài đã già rồi, hơn nữa thân là Hắc Vu gia tộc gia chủ, sẽ ảnh hưởng đến tu luyện của ngươi, cho nên ngươi không bằng bà đem chức gia chủ truyền cho ta, để cho ta trưởng khống toàn bộ Hắc Vu gia tộc. Ngài yên tâm, chỉ cần ta thành Hắc Vu gia tộc gia chủ, liền nhất định phát triển mạnh gia chủ thế lực, làm cho gia tộc tộc nhân thực lực trong vòng thời gian ngắn đột nhiên tăng mạnh, mà ngài cũng có thể an an ổn ổn đi bế quan tu luyện, sẽ không bị gia tộc tục sự cho ảnh hưởng. Tinh Thác tức giận quát lên, nghịch tử, ngươi câm miệng cho ta. Như đặt ở trước đây, ta còn có thể suy nghĩ bà đem Hắc Vu gia tộc chức gia chủ tặng cho ngươi, nhưng là bây giờ ngươi dĩ nhiên đại nghịch bất đạo, cấu kết ngoại nhân mưu đồ đối phó phụ thân của ngươi. Như ngươi loại này người căn bản cũng không xứng đáng trở thành Hắc Vu gia tộc gia chủ, thậm chí ngươi cũng không xứng làm Hắc Vu gia tộc tộc nhân. Tinh Luân mặt sắc phát lạnh, trầm nói rằng, phụ thân, ý của ngươi là không chịu bà đem chức gia chủ nhường cho ta rồi hả? Ngươi cũng đã biết, Tinh Khoát đã là người sắp chết, ngoại trừ ta bên ngoài, ngươi không có thứ hai nhi tử có thể truyền ngôi. Tinh Thác đáy mắt nổ bắn ra một đoàn tinh quang, trầm nói rằng, nói như vậy, Tinh Khoát bây giờ còn sống. Tinh Luân hừ lạnh nói, đích xác còn sống, nhưng khoảng cách chết cũng không xa. Tinh Thác trầm giọng hỏi, Tinh Khoát ở đâu? Tinh Luân nộ nói rằng, ngươi bây giờ còn quan tâm ngươi đáng chết kia đại nhi tử ở đâu? Ha ha ha, ta phía trước cũng biết ngươi bất công, lại không nghĩ rằng ngươi dĩ nhiên bất công đến loại này đây tình trạng. Mấy năm nay, Tinh Khoát một mạch áp chế ta, để cho ta đều nhanh không thở nổi. Hơn nữa, vì chức gia chủ, hắn sợ rằng sẽ xuống tay với ta, mà ngươi chẳng những không giúp ta, ngược lại còn giúp Tinh Khoát. Ta, đối với ngươi rất thất vọng. Tình Thác oán hận nói ra. Tình Khoát hữu dũng hữu mưu, thích hợp nhất kế thừa Hắc Vu gia tộc trước gia chủ. Mà ngươi không có biện pháp so với hắn, cho nên ta chỉ có thể tuyển trạch ưu tú một vị kia. Nhưng là, ta cũng không muốn ngươi chết. Phía trước biết ngươi và Tinh Khoát muốn liều mạng, ta đương thời liền phái Tinh Lệ cùng 13 vô vệ chạy tới âm thầm bảo hộ ngươi. Đường Tu vỗ vỗ Tinh Luân bả vai, nhàn nhạt nói ra, sự tình đã tới đây, cũng không có gì để nói. Rất rõ ràng, hắn sẽ không dễ dàng bả đem Hắc Vu gia tộc chức gia chủ tặng cho ngươi. Cho nên, chúng ta chỉ có thể dùng vũ lực tới uy hiếp, trừ phi bọn họ không sợ chết. Tinh Thác căm tức Đường Tu quát lên, Hoa Hạ quốc người, xem ra ngươi thật muốn nhúng tay chúng ta Hắc Vu gia tộc sự tình. Lẽ nào ngươi sẽ không sợ chết ở chỗ này sao? Đường Tu cười khẩy nói, ta chết ở chỗ này, ta nhìn ngươi là lời nói vớ vẩn chứ. Tinh Thác, ngươi bây giờ vận chuyển vô lực thử xem, sau đó nói sống ngươi cảm tưởng. Tinh Thác sững sờ, lập tức âm thầm vận chuyển vô lực lệnh hắn thốt nhiên biến sắc là. Hắn phát hiện thân thể của mình dĩ nhiên xuất hiện mềm nhũn bơ cảm thụ. Trong cơ thể trong kinh mạch vô lực vận chuyển, cũng trở nên có chút cật lực. Chuyện gì xảy ra? Tinh Thác thần tốc quay đầu, nhìn về phía hắn phụ thân. Lão giả mày nhăn lại, cũng âm thầm vận chuyển trong hạ thể vô lực. Lập tức mặt của hắn sắc đồng dạng biến được tái nhợt. Trong ánh mắt hiện lên kinh sợ thần sắc. Khi hắn ngẩng đầu nhìn về phía Đường Tu về sau, lớn tiếng quát lên, ngươi đến cùng làm cái gì? Vì sao? Đường Tu cắt đứt hắn, nhếch miệng cười nói, vì sao các ngươi cảm giác được vận chuyển trong cơ thể vô lực có chút cật lực? Vì sao hội cảm giác được thân thể xuất hiện tê dại hiện tượng? Được rồi, ta người này hoan hỷ nhất vui mừng người lớn chi mỹ, cho nên ta liền tự thỏa mãn các ngươi một chút. Lòng hiếu kỳ, đang ở chúng ta lúc đến nơi này, ta đã âm thầm đối với các ngươi hạ độc, các ngươi trong từ đường mọi người. Hiện tại cũng đã trúng độc, hơn nữa cái này thế giới trên, lên, ngoại trừ ta, không có người có thể lại có thể cho các ngươi giải dược. Đáng chết, lão giả mặt sắc đại biến, thân hình trong nháy mắt hướng Đường Tu nhào tới, Đường Tu đưa tay bắt lại Tinh Luân bả vai, trong khoảnh khắc hướng phía sau chợt lui mấy chục thước, sau đó mới cười lớn tiếng nói, như các ngươi muốn động thủ. Ta khuyên các ngươi vẫn là dành thời gian, bởi vì thời gian trôi qua càng lâu, các ngươi càng là hội cảm giác được vận chuyển vô lực cật lực. Thân thể mềm yếu trình độ cũng càng mãnh liệt. Đương nhiên, các ngươi cũng phải chuẩn bị sẵn sàng. Một ngày các ngươi thật phải cùng chúng ta liều mạng, chờ thực lực các ngươi tổn hao nhiều chi về sau, ta sẽ đem các ngươi tất cả đều chém tận giết tuyệt. Làm cho sau bang Tinh Luân lại bồi dưỡng được một nhóm vu tu. Lui về, Đường Quang bỗng nhiên xuất hiện ở Đường Tu phía trước. Tiên kiếm hung hăng bổ ra lệnh lão giả trái tim kia nhảy lên tốc độ áy náy nhanh hơn. Đang ở hắn chuẩn bị tránh né thời khắc, một đạo khác tiên kiếm vô thanh vô tức xuất hiện ở trước mặt hắn. Cứ việc nhìn qua uy lực không phải rất lớn, nhưng cái này một kiếm thật sự là quá nhanh, cũng cực kỳ xảo quyệt, thế cho nên hắn chỉ có thể buông tha công kích Đường Tu, hướng phía sau chợt lui trở về bên trong từ đường. Đường Tu theo trong túi lấy ra điếu thuốc lá, đốt một điếu thật sâu rút hai cái, lúc này mới phun ra một điếu thuốc sương mù nói ra, chư vị thức thì vụ giả vi tuấn kiệt. Nếu chúng ta làm đi tới nơi này, đã nói lên chúng ta làm hoàn toàn chuẩn bị, tùy ý các ngươi giãy giụa, cuối cùng vận mệnh cũng là bị ta trưởng khống. Muốn sống, để Tinh Luân làm các ngươi Hắc Vu gia tộc mới gia chủ. Nếu như muốn chết, vậy càng đơn giản hơn, ta có thể giúp các ngươi, ta giết ngươi, Tinh Thác trong nháy mắt từ hông trong rút ra nhất bà. Đem, loan đao, theo tay trái pháp trượng giơ lên. Trong tay phải loan đao cũng ác tàn nhẫn hướng về phía đường tu bổ tới. Đủ rồi, lão giả thân hình lóe lên. Trực tiếp bà, đem, Tinh Thác công kích hóa giải. Ở Tinh Thác khó tin trong ánh mắt, hắn nhìn về phía đường tu nói ra. Mục đích của ngươi thật chỉ đơn giản như vậy. Bàng Tinh Luân ngồi trên. Lên, ta Hắc Vu gia tộc trước gia chủ. Còn là nói, ngươi và Tinh Luân trong lúc đó có cái gì giao dịch? Đường tu giơ ngón tay cái lên. Thở dài nói, quả nhiên gừng càng già càng cay. Ngươi đoán không lầm, ta và Tinh Luân trong lúc đó đích xác có chút giao dịch. Nhưng loại giao dịch này là song phương đều có thể đạt được tốt chỗ, mà không phải ta nhất phương vô ích chiếm tiện nghi. Tinh Luân, ta nói không sai chứ? Tinh Luân gật đầu nói ra. Không sai, lão giả nheo cặp mắt lại. Hỏi, ta muốn biết các ngươi giao dịch nội dung. Không cần giấu giếm, cũng không nên nói dối. Bởi vì lời nói dối giấu không được bao lâu. Đến lúc đó một khi bị chọc thủng, sợ rằng sẽ nảy sinh càng nhiều hơn biến cố. Tinh Luân nói ra, ra ra, đường tiên sinh cần vu sát thạch, mà hắn nguyện ý dùng đan dược cùng chúng ta trao đổi. Trước đây ta không biết đan dược loại vật này, có thể từ theo đường tiên sinh nơi đây đạt được về sau. Ta mới biết được đan dược đối với chúng ta những thứ này vu tu có bao nhiêu trợ giúp. Lão giả lộ ra bất khả tư nghị thần sắc, phẫn nộ quát, ngươi câm miệng cho ta. Lẽ nào ngươi không tin tưởng vu sát thạch đối với chúng ta Hắc Vu gia tộc mà nói ý vị như thế nào? Đó là chúng ta Hắc Vu gia tộc căn cơ, là chúng ta lúc thời điểm tu luyện tốt nhất phụ trợ phẩm giá. Như không có vu sát thạch, chúng ta Hắc Vu gia tộc sau này tộc nhân không có người nào có thể tu luyện nữa đến rất mạnh cảnh giới. Ngươi tưởng chừng như là hỗn đản. Tinh Luân lờ đánh nói ra. Ra ra, đó là ngươi không hiểu rõ đan dược đối với chúng ta vu tu mà nói ý vị như thế nào. Ta có thể nói cho ngươi biết, vẻn vẹn một viên đan dược, thực lực của ta liền đột nhiên tăng mạnh, ở ngắn ngủi thời gian mấy ngày trong tăng lên một cảnh giới. Theo ta biết đường tiên sinh đến bây giờ, cũng bất quá ngắn ngủi cân nhắc nguyệt thời gian. Nhưng trong lúc này, ta nhất cộng phục dụng đường tiên sinh cung cấp 2 khỏa đan dược. Mà tu vi của ta cũng đột phá 2 cái cảnh giới. Ngươi cảm thấy, nếu như ta chỉ dựa vào hấp thu vu sát thạch bên trong vu lực, có thể trong thời gian ngắn như vậy đột phá 2 cái cảnh giới sao? Lão giả kinh nghi bất định nhìn Tinh Luân, thật lâu mới nói ra, ngươi không nên nói bậy, như đan dược đối với chúng ta vu tu hữu dụng, lẽ nào gia tộc chúng ta các trưởng bối không có phát hiện? Tinh Luân chỉ đàn bà Nhu Mì, còn có hắn 5 vị hộ pháp trưởng lão, chăm chú nói ra, ta tuyệt đối không có dối trá, bởi vì ta biết thứ nói láo này không có bất kỳ ý nghĩa gì. Bọn họ 6 vị đều phục dụng đan dược, nguyên nhân này thực lực tu vi đề thăng rất nhiều. Ngài có thể không biết, nhưng cha ta nhất định biết ta phía trước thực lực, chỉ sợ cũng hiểu rõ bọn họ 6 người thực lực. Nhưng bây giờ thấy thế nào? Chúng ta là không phải so với trước đây cường đại hơn nhiều. Tinh Thác cảm nhận được Tinh Luân 7 người thân trên, lên, thả ra khí tức. Ngắn ngủi mười mấy giây về sau, vẻ mặt của hắn đã nghẹn họng nhìn chân chối, bị chấn động lay động đến khó lấy phục thêm tình trạng. Trước đó, hắn nghe 13 vu vệ nói Tinh Luân thực lực đại tăng. Tự liền Tinh Luân thủ hạ, thực lực đều đột nhiên tăng mạnh, hầu như có thể cùng Tinh Khoát, cùng với Tinh Khoát 5 vị hộ pháp trưởng lão đánh đồng. Đương thời hắn còn không thể nào tin được, nhưng là bây giờ xem ra, quả nhiên như này a. Người họ Đường, Tinh Thác nhìn về phía Đường Tu hỏi, Đường Tu cười nhạt nói, không sai, ta họ Đường danh Tu, như các ngươi đối với Hoa Hạ quốc chuyện tình hiểu rõ nhiều một ít, sợ rằng thì nên biết ta. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời Cửu Tinh Bá Thể Quyết.